pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 602 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 9. Tây Lăng Mặc đột nhiên có loại đi nhầm phim trường cảm giác. Cái này là hắn cái kia trầm mặc ít lời tiểu trợ lý. Hoặc là nói, như vậy nàng mới là thật sự Tô Tình Tình, mà phía trước hắn nhìn thấy, chỉ là bị che giấu biểu hiện giả dối. Hắn tuy rằng cầm cái kim long thường tốt nhất nam chính, còn không có đến có thể kinh động La Hoài lại đây cùng Giang Tự Bình đoạt người nông nỗi. Lâm Tịch quỷ dị cười, làm đến số điện thoại, còn lại giao cho ta. Tây Lăng Mặc ngơ ngác ngơ ngẩn không tự giác há to miệng. Một tiếng hiểu đường tỉ thiếu chút nữa không hô lên tới. Tô Tình Tình hai tròng mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ thượng này phó tự tin tràn đầy bộ dáng. Cực kỳ giống hiểu đường tỉ, chính là nghĩ tới Chu Hiểu Đường. Hắn trong lòng chính là đau xót, nếu nàng ở chỗ này, khẳng định có thể cùng Tô Tình Tình làm một đôi hảo khuê mật đi. Các nàng thoạt nhìn đều là như vậy thông minh, ngũ quan tuy rằng không phải thực xuất sắc, nhưng kia một đôi sán nếu sao trời con ngươi, lại làm nhiều ít mỹ nhân thất sắc. Lâm Tịch buồn cười nhìn hắn này phó ngốc dạng, không biết như thế nào, cư nhiên nhớ tới vừa mới đến xã khu khi A Lê Xuẩn bộ dáng. Hiện tại nhân ra biến thân siêu manh tiểu mỹ nữ, lại xuẩn lại trung nhị hắc trứng đã lại không còn nữa thấy. Cũng may Tây Lăng Mặc loại này tiểu minh tinh sẽ không như những cái đó lưu lượng siêu sao mỗi ngày. Vội đến con quay, ngày hôm sau Lâm Tịch dặn dò hắn ngốc tại trong nhà. Không có việc gì đừng nơi nơi loạn hoàng. Mặt khác nếu Giang Tự Bình tới tìm hắn, nhất định phải thông chi chính mình. Hơn nữa nhớ lấy không cần ký tên hắn mang đến bất cứ thứ gì. Muốn giống đề phòng địch nhân giống nhau phòng bị cái này người đại diện. Ảnh đế đại nhân ngoan ngoãn gật đầu nhận lời, nghe lời đến giống cái hài tử. La Hoài người này tính tình thật không tốt, chính là lại là giới giải trí số lượng không nhiều lắm chịu thiệt tình thực lòng vì chính mình nghệ. Sĩ tính toán người đại diện, này cố nhiên là Lâm Tịch lựa chọn hắn làm Tây Lăng Mặc người đại diện lý do chi nhất. Một cái khác lý do còn lại là bởi vì hưởng dự quốc tế đại đạo diễn Thiệu Giật Điền. Thiệu Giật Điển đem ở hơn một tháng sau bắt đầu chủ bị quay chụp một bộ chiến tranh đề tài đại chế. Tác phim nhựa, mà Thiệu Giật Điển cùng La Hoài là cởi chuồng hoa hoa tình nghĩa. Lúc trước Thiệu Giật Điển thay đổi giữa chừng ngộ thượng đạo diễn này một hàng. Còn phải ít nhiều La Hoài tiến cử, Tây Lăng Mặc cũng không phải cái loại này uổng có diện mạo tiểu thịt tươi. Hắn kỳ thật thật là cái nhan giá trị. Kỹ thuật diễn xong tại tuyến hảo diễn viên, không làm gì được thiện kinh doanh giới giải trí nhân tế quan hệ. Cho nên mới vẫn luôn không ôn không hòa, giới giải trí, vĩnh viễn không không thiếu tuấn nam mỹ nữ cùng kỹ thuật diễn cao siêu người. Này cũng chính là vì cái gì các loại tiềm quy tắc tràn lan. Mỗi người thống hận rồi lại nhiều lần cấm không ngừng nguyên nhân. Thử nghĩ một chút, một bộ chỉ cần 10 cái người phim nhựa. Lại động một chút có hơn 1.000 người đang chờ đợi chia cắt bên trong nhân vật. Vì có thể trở thành thắng được một cái, ai mà không vắt hết óc. Hoa Quốc điện ảnh nghiệp trước sau ở vào một loại có kỹ thuật diễn không tài nguyên. Có tài nguyên không kỹ thuật diễn vòng lẩn quẩn bên trong. Cũng khó trách làm người lên án. Dân chúng cơ hồ đều là một bên mắng một bên đang xem mơ siêu đương nhiên. Chỉ vì liếm bình xem idol các fan ngoại trừ. Lâm Tịch sở dĩ biết cái này, là bởi vì ở cốt truyện bên trong, Thỏa Nghiêm cấp La Hoài dẫn tiến một vị rất có danh lão trung y. Chỉ hết hắn mẫu thân trúng gió, làm tê liệt 3 năm nhiều lão thái thái chống quải trượng có thể độc lập hành tàu. La Hoài là cái rất khó đến đại hiếu tử, bởi vì ân tình này bất đắc dĩ trợ giúp Thỏa Nghiêm hướng Thiệu Giật Điển đề cử kỹ thuật diễn thượng. Nhưng Tống Tuyết Kiều... Đúng là này bộ phim nhựa làm Tống Tuyết Kiều bắt đầu chân chính bộc lộ tài năng. Đạt được năm đó Oscar tốt nhất nữ xứng đề danh thưởng. Tuy rằng cuối cùng không có bắt được giải thưởng, lại nhất cử trở thành quốc nội kỹ thuật diễn đảm đương 4 tiểu hoa đán chi nhất. cùng với hao hết tâm lực nghĩ cách đi chợ giúp Tây Lăng Mặc tránh né những cái đó mưa bom bão đạn. Còn không bằng đón đầu mà thượng, đem hắn chế tạo thành quốc nội một đường diễn viên, chờ đến Tây Lăng Mặc cụ bị nhất định lực ảnh hưởng lúc sau. Liền tính là Thỏa Nghiêm muốn động thủ cũng muốn cân nhắc một chút, mà không phải như bây giờ muốn làm gì thì làm. Không hề cố kỵ, người nột, cái gì đều không bằng tự thân cường đại, người trưởng thành cái bánh bao dạng, chẳng lẽ còn quái cầu đi theo? Hiện giờ nàng thần hồn bị hao tổn, tinh thần lực dễ dàng không thể vận dụng, nàng nhưng thật ra có thể nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Đến lúc đó trực tiếp đi xử lý Thỏa Nghiêm, nhưng vấn đề là, Thỏa Nghiêm sau lưng còn có Thỏa gia, trừ phi nàng cùng Tây Lăng Mặc chuẩn bị mai danh ẩn tích cả đời. Thỏa Nghiêm là khẳng định muốn thu thập, còn có Tống Tuyết Kiều cái kia tâm cơ kỹ nữ. Như vậy hại chết hai điều mạng người còn yên tâm thoải mái ra súc. Không thu thập chẳng lẽ còn lưu trữ đấu địa chủ sao? Nhưng trên thế giới này ác nhân nhiều đi, nàng cũng chỉ có 3 năm thời gian đi giải quyết những việc này. Tổng không thể làm Tô Tỉnh Tỉnh thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật cấp Tây Lăng Mặc làm cả đời bảo tiêu đi. Tây Lăng Mặc cường đại, mới là giải quyết vấn đề căn nguyên. Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ thời điểm cũng đã bắt đầu tự hỏi như thế nào nhanh chóng làm Tây Lăng Mặc trưởng thành lên, lựa chọn một cái chính xác con đường liền ý nghĩa đã thành công một nửa. Lâm Tịch cũng hảo, Tây Lăng Mặc cũng thế, ở giới giải trí muốn chính mình đi tìm tài nguyên, không khác lãnh tay bắt lấy nhiệt màn thầu, cho nên La Hoài chính là cái kia chính xác lối tắt, mà thu mua La Hoài lợi thế. Vừa vặn là hiện giờ nghèo đến liền sắp đi uống gió Tây Bắc hai người có thể trở ra khởi. Còn chứ danh lão trung y, lão tử là y cốc truyền nhân. Đả thông La Hoài điện thoại thời điểm, hắn chính không biết với ai ở cãi nhau. Khi thế bàng bạc một tiếng sư tử hống uy, tìm ai, thiếu chút nữa không chấn vỡ Lâm Tịch mảng nhĩ. Lâm Tịch chạy nhanh nghiêng đầu tránh thoát lần này sóng âm công kích. Nói. Ngươi là La Hoài sao? Ngoặc kép, Tây Lăng Mặc chán đến chết ngốc tại trong nhà, cảm thấy chính mình đều mau thành tiểu thư khuê các, nhận được Lâm Tịch điện thoại khi hoảng sợ. Cái gì? Nói thành, La Hoài muốn tiên kiến thấy ta. Hắn một bàn tay nhéo nhéo chính mình đùi, đau đến hắn một cái giật mình, đích xác không phải nằm mơ. Tây Lăng Mặc chạy nhanh thu thập sẵn sàng, đánh xe taxi. Thẳng đến Lâm Tịch nói địa phương, biết muốn đối mặt người là La Hoài, dọc theo đường đi hắn khẩn trương đắc thủ đều có điểm run. Giống như về tới chính mình lần đầu tiên đóng phim khi tình hình. La Hoài là ở nhà thấy hắn, phòng khách, plasma TV trên màn hình đang ở truyền phát tin hắn kia bộ đoạt giải tác phẩm tái kiến. Cá heo trắng, Tây Lăng Mặc hơi có chút câu nệ ngồi xuống, La Hoài nhàn nhạt nói. Kỹ thuật diễn không tồi, rất có sức giãn, tính dẻo cường, chính là ta thực hoài nghi mấy năm nay ngươi rốt cuộc đang làm gì. Hoặc là nói, mấy năm nay làm ngươi người đại diện, Giang Tự Bình rốt cuộc đang làm gì. Tây Lăng Mặc đang suy nghĩ như thế nào trả lời hắn vấn đề. Lại thấy chính mình tiểu trợ lý từ một phòng run run rẩy rẩy đỡ ra một cái lão thái thái. Lão thái thái cơ hồ hơn phân nửa cái thân thể lực lượng đều dựa vào ở Tô Tỉnh Tỉnh nhỏ sinh thân. Thể thượng, một chân về phía trước bước ra một bước nhỏ, một khác chỉ chân tác chậm rãi kéo qua đi, sau đó lại lặp lại mặt trên động tác, mà vốn đang vẻ mặt trào phúng La Hoài bỗng nhiên đứng lên. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tiện đà là không thể tin tưởng mừng như điên, hắn chạy ra vài bước dục muốn đỡ lấy lão thái thái. Lâm Tịch lại mỉm cười vẫy vẫy tay, đừng đỡ, làm nàng chính mình chậm rãi đi, La Hoài nghe lời giống cái hài tử. Một bước nhỏ theo ở phía sau, trong miệng nhắc mãi, mẹ, ngươi chậm một chút, mẹ, ngươi đừng vội, lão thái thái rốt cuộc ở Tây Lăng Mặc bên cạnh ngồi xuống. Trên mặt lão lệ tung hoành, 3 năm. Không nghĩ tới ta cái này tàn phế còn có thể đứng lên, nàng dùng có chút run rẩy tay ở nhẹ nhàng. Vuốt về chính mình hai chân, như là đang xem một kiện hy thế chân bảo. Cho ta 1 tháng thời gian, ta có thể làm lão thái thái chính mình hành tẩu, Lâm Tịch bình tĩnh nói. Ta muốn biết, La tiên sinh có phải hay không chuẩn bị ký xuống Tây Lăng Mặc đâu? P.S. Nghe nói cuối tháng ve tháng gấp đôi Nga. Hết chương.